Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, Âu Dương khoát chết. Lúc này ở tại Ninh Dương Tứ Hợp Viện chu vi tu luyện giả, chỉ có thể cảm nhận được không gian chung quanh từng trận lắc lư. Một ít tản ra sát khí xâm vòng vào đến, để những người tu luyện này kinh hồn bạt vía. Tất cả mọi người ở chấn động Ninh Dương tính giai, coi như cái này mới tới ra hỏa là một trận pháp cao thủ. Cũng không cho tới ngăn trở 13 tên cường giả thời gian lâu như vậy chứ. Thế nhưng biết rõ chuyện này rất quỷ dị, nhưng không có một người dám dò ra thần thức đi thăm dò tìm. Phù, ở Ninh Dương Xích Vân Kích đem một gã khác côn thừa cảnh trung kỳ chém thành mấy đoạn thời điểm. Âu Dương Khoát bên cạnh không gian ràng buộc đột nhiên buông lỏng. Âu Dương Khoát trong tay nhung ánh đao mang tăng vọt, một đạo chu vi vài chục trượng ánh đao bổ đi ra ngoài. Răng rác, Ninh Dương liên hoàn sát trận rốt cục được hắn bổ ra. Chu vi rõ ràng đồng thời, Âu Dương Khoát nhìn thấy đỗ bay kết cục, lúc này đỗ bay đã biến thành hơn 10 mảnh huyết nhục. Âu Dương Khoát cảm giác mình ánh mắt tối sầm lại. Hắn xưa nay không nghĩ tới Đỗ Bay sẽ ở trước mắt của hắn bị giết đi. Đỗ Bay là trừ hắn ở ngoài, Tinh Huy Thương Hội duy nhất côn thừa cảnh trung kỳ cường giả. Cứ việc thực lực không bằng hắn, nhưng đối với hắn và Tinh Huy Thương Hội tới nói, đều là trọng yếu vô cùng nhân vật. Súc sinh, ta muốn nuốt ngươi. Âu Dương Khoát thét lên ầm ĩ một tiếng, trong tay nhung đao lần thứ hai hóa thành một đạo nửa tháng hình cung tìm đi ra ngoài. Hắn không có vực, thế nhưng ánh đao của hắn nhưng có thể cuốn lên cùng vực gần như ràng buộc. Cho dù là ở nổi giận ở trong, Âu Dương Khoát vẫn không có mất đi lý trí. Hắn biết mình đạo này hình cung ánh đao không làm gì được Ninh Dương. Bởi vì đối phương so với hắn càng tinh thông vực ứng dụng, hắn chỉ có thể dùng chính mình chiến kỹ mang theo một ít được ràng buộc không gian, mà đối phương bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể khống chế không gian xung quanh. Chính là bởi vì đối với Ninh Dương loại này kiêng kỵ, Âu Dương Khoát hình cung ánh đao chỉ là hư chiêu, chân chính sát thủ là đạo này ánh đao mặt sau tuyệt sát. Đạo này ánh đao, bất luận Ninh Dương là trốn vẫn là ngăn trở, hắn cũng có đúng lúc biến chiêu. Khi hắn chân nguyên cùng tinh huyết điên cuồng thiêu đốt dưới, ánh đao đem tự động vỡ ra được, nổ ra vô cùng vô tận sát mang. Những này sát mang sẽ khống chế chung quanh đây sát thế, đem Ninh Dương cuốn vào, coi như là sát mang giết không xong Ninh Dương. Chí ít cũng có thể hai bên tổn hại, huống chi hắn bên này còn có một nguyên chân 8 tầng lưu phú. Hơn nữa hắn tin tưởng này được ăn cả ngã về không sát mang tuyệt đối có thể giết chết Ninh Dương. Lưu phú chỉ là một tên chỉ có nguyên chân 8 tầng. Đối lập Tinh Huy Thương Hội tới nơi này 13 người tới nói. Cảnh giới của hắn căn bản cũng không bắt mắt, lấy hắn loại cảnh giới này. Lại có thể tại Trần Nhã Hàm cùng Tô Tử Hinh trong tay kiên trì đến cuối cùng. Liền ngay cả Ninh Dương đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Âu Dương Khoát đánh giá cao Ninh Dương, đồng dạng đánh giá cao hắn ở Tinh Huy Thương Hội thống trị cường độ. Khi hắn đánh tan Ninh Dương liên hoàn vây giết trận, được ăn cả ngã về không nổ ra cuối cùng tuyệt sát đồng thời. Lưu Phú cũng lấy ra một thứ. Lưu Phú lấy ra không phải công kích Ninh Dương đòn sát thủ, mà là một viên hư không độn phù. Độn phù ở sát mang kích thích ra đi thời điểm, cũng hoàn toàn kích phát sinh từng trận sặc mắt vệt trắng. Trong thời gian ngắn liền cuốn lên Lưu Phú phá tan rồi không gian. Nhìn thấy Lưu Phú dĩ nhiên vào lúc này đào tẩu, Âu Dương Khoát vô cùng phẫn nộ, chỉ là đảo mắt thời gian. Sát mang liền vượt qua Ninh Dương bên hông, vẽ ra một đạo thật dài hào quang đỏ ngầu. Âu Dương Khoát từ Lưu Phú đào tẩu sự phẫn nộ bên trong nháy mắt tỉnh lại. tâm tình của hắn từ sự phẫn nộ cực độ quay lại đến kinh hỉ cực kỳ. Ninh Dương đồng dạng là cung dương hết đà, liền hắn này hư chiêu ánh đao đều không tránh thoát, vậy hắn tuyệt sát đối phương khẳng định cũng không tránh thoát. Chỉ cần giết Ninh Dương, hắn Âu Dương Khoát là có thể thoát được một mạng. Cho tới xa xa mấy người kia nguy chân cảnh nữ nhân, hắn vẫn không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chân chính cường địch chỉ là cái này lĩnh ngộ vực Ninh Dương. Âu Dương Khoát căn bản cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp bắt đầu phát động ánh đao tuyệt sát. Thần thức của hắn vừa khuấy động ở chính mình nhung trên đao diện, cũng cảm giác được trước mắt tựa hồ xuất hiện một đạo tà dương. Trong đầu của hắn hiện ra một bộ say lòng người tà dương cảnh tượng. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong chân trời có một vệt mây tía. Lẳng lặng, ngơ ngác, hắn tựa hồ nhớ tới hắn nhiều năm trước vì võ đại đạo mà vứt bỏ mến yêu nữ tử. Tại đây phó tịch Dương Lạc Nhật bên dưới, bằng thêm một loại hối hận cùng cô đơn. Không đúng, bây giờ là ở chiến đấu. Đây là địch nhân võ kỹ thần thông, chủng thần thông để hắn lâm vào dài lâu hồi ức ở trong. Phù, đại kích đâm như mi tâm, thanh âm của vang lên, Âu Dương Khoát lâm vào tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ này thần thông là vật gì. Đây là một loại là ẩn chứa thời gian pháp tắc thần thông. Đáng tiếc chính là hắn rõ ràng đến hơi muộn một chút. Cuồng liệt đại kích đè ép đi vào, Âu Dương Khoát xé rách thét lên ầm ĩ một tiếng. Là một người côn thừa cảnh cường giả, hắn qua rõ chính mình tình cảnh, hắn biết mình xong đời. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, hối hận, không phải hối hận tìm đến Ninh Dương, mà là hối hận cuối cùng hắn không nên dùng đao mang kia hư chiêu. Nếu như hắn vọt một cái xuất trận pháp, liền đến một toàn lực tuyệt sát, Ninh Dương khả năng đã được bị giết. Chỉ là bởi vì hắn rất cao đánh giá Ninh Dương, dùng một hư chiêu ánh đao, kết quả bị giết người là hắn. Hối hận sau khi, hắn lập tức liền đại hận. Hắn hận người cũng không phải Ninh Dương, mà là vừa đào tẩu Lưu Phú. Ninh Dương đã là cung dương hết đà. Nếu như Lưu Phú không trốn đi cùng hắn đồng thời đối với Ninh Dương động thủ, hắn vẫn như cũ có cơ hội giết chết Ninh Dương. Nếu như thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là nếu như. Người có thể dùng nếu như đến oai oai bất luận là đồ vật gì, bất cứ chuyện gì, nhưng không cách nào thay đổi bây giờ bất cứ kết quả gì. Âu Dương Khoát lập tức được đại kích cắn giết thành xương máu. Ở vòng 2, Ninh Dương tứ hợp viện chu vi, vẫn rung động thanh âm của giờ khắc này mới bình tĩnh lại. Chỉ là nơi này không có một người lại đây kiểm tra kết quả, cũng không có một đạo thần thức dám thăm dò qua đến. Hư không ngân thành công đoàn lầu 2, một tên thanh niên mặc áo trắng đang ngồi ở lầu 2 đại sảnh trung gian. Khi hắn bên cạnh người, còn đứng hai tên cực mỹ thanh tú nữ tử. Tên này thanh niên mặt có vẻ hơi rộng, có điều cường hãn rắn chắc cường tráng thân thể, để mặt hắn xem ra cũng không có vẻ rất đột ngột. Âu Dương hội trưởng làm sao vẫn không có đến? Nếu như còn chưa tới, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ hắn. Rộng mặt thanh niên bưng lên trước người trên bàn một chén linh trà uống xong sau, có chút không lớn hài lòng nói. Hắn sau khi nói xong liền bỗng nhiên đứng lên, đồng thời kinh dị đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Một lát sau cau mày nói rằng, là ai tại hư không ngân thành dùng đỉnh cấp hư không độn phù đi thăm dò một hồi? Là thiếu thành chủ, hai tên thuộc hạ trả lời. Người đã biến mất ở lầu 2 phòng khách. Này bạch y rộng mặt thanh niên chính là hư không ngân thành thiếu thành chủ một bên Lương. Cha của hắn chính là hư không ngân thành đệ nhất cao thủ một bên Tiếu Vân. Một bên Tiếu Vân đồng thời cũng là hư không ngân thành thành chủ. Cứ việc một bên Tiếu Vân tùy thời tùy khắc cũng có thể rời đi hư không ngân thành, nhưng hắn chính là không muốn rời đi. Tại hư không ngân thành nơi này hắn có thể làm lão đại. Toàn bộ hư không ngân thành người chỉ là bảo hộ phí cùng thuế. Hắn là có thể được một số lớn tu luyện tư nguyên. Một khi rời đi hư không ngân thành, hắn khả năng lại muốn từ cơ sở nhân viên làm. Không chỉ hắn không muốn rời đi, chính là của hắn con trai độc nhất một bên Lương cũng không có rời đi hư không ngân thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.